Tu La Vũ Thần, chương 2864, tàn nhẫn đi qua một. Góc truyện audio.com. Sau đó, bóng đen liền đại khái vì Sở Phong giảng thuật lên, liên quan tới cái thôn này cùng Bạch Ly Lạc sự tình. Cái thôn này thôn dân, toàn bộ đều là thiên địa kỳ vật biến thành, bởi vì từ nhỏ tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong trưởng thành. Bọn chúng vậy có thể cảm nhận được, cái khác thức tỉnh thiên địa kỳ vật, đồng thời, mỗi khi cảm nhận được có thiên địa kỳ vật thức tỉnh, bọn họ liền hội đem tìm tới cái kia chút thiên địa kỳ vật, đem bọn họ mang ở đây, bởi vì, bọn họ xem tất cả thức tỉnh thiên địa kỳ vật vì đồng bạn, xem tất cả đồng bạn vì đồng tộc, bọn họ cảm thấy, chỉ có thiên địa kỳ vật, mới là người nhà bọn họ. Có một ngày, bọn họ vừa tìm được một cái thức tỉnh đồng bạn, chỉ là cái này đồng bọn có chút đặc thù, nó rõ ràng đã thức tỉnh, có mình độc lập ý thức, thế nhưng là, nó lại vẫn là thiên địa kỳ vật trạng thái, không cách nào hóa thành nhân hình, càng không cách nào tự do hành tẩu. Nói ngắn gọn, thiên địa này kỳ vật, còn chưa triệt để thức tỉnh, vì cam đoan nó an nguy, này thôn dân, liền đưa nó mang về thôn. Đồng thời cố ý phái người tới dốc lòng chăm sóc người khác, chính là cái kia đã nằm tại trong phần mộ nữ tử. Bạch Ly Lạc, mà vì để nó sớm ngày thức tỉnh, các thôn dân càng là hội thay phiên vì nó quán thâu lực lượng. Có thể nói là nhọc lòng, mặc dù này thiên địa kỳ vật, không cách nào tiến hành di động, nhưng nó lại có thể nói chuyện, vậy có mình trí tuệ, tại cùng Bạch Ly Lạc sớm chiều ở chung phía dưới. Kết xuống thâm hậu tình cảm, Bạch Ly Lạc gọi hắn là muội muội, nó liền xưng Bạch Ly Lạc vì tỷ tỷ, đồng thời, nó vậy xem trong thôn tất cả thôn dân vì thân nhân. Đi qua nhiều năm về sau, này thiên địa kỳ vật rốt cục thức đem triệt để thức tỉnh. Thôn dân đều là kích động không thôi, bởi vì bọn họ đều ý thức được, thiên địa này kỳ vật cùng bọn họ khác biệt, mặc dù bọn họ đều là thiên địa kỳ vật. Thế nhưng là sau khi thức tỉnh, nhưng không có cỡ nào cường thiên phú tu luyện, nhưng thiên địa này kỳ vật lại khác, nó có được rất cường lực lượng, các thôn dân đều cảm thấy, khi thiên địa này kỳ vật sau khi giác tỉnh, sẽ thành bọn họ thủ hộ thân, thậm chí để bọn chúng tại đông đảo tu hành giả trong tay. Đoạt lại thuộc về bọn chúng tổ võ tu hành giới, từ đó tự do ngao du tổ võ tu hành giới các nơi. Nguyên nhân chính là như thế, tại này thiên địa kỳ vật chân chính thức tỉnh thời gian. Các thôn dân có thể nói cực kỳ coi trọng, thậm chí long trùng khánh chúc bắt đầu. Nhưng mà, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ ngày nhớ đêm mong thời gian, vậy mà sẽ là bọn họ tận thế. Ngày đó, này thiên địa kỳ vật xác thực triệt để thức tỉnh, nhưng là nó lại là thôn phệ toàn thôn dân linh hồn. Mới thu hoạch được thức tỉnh cơ hội, đại bộ phận điểm thôn dân linh hồn, chỉ bị thôn phệ một nửa, cho nên bọn họ tiến nhập điên trạng thái. Nhưng thảm nhất, lại là cái kia dốc lòng chăm sóc nàng cô nương Bạch Ly Lạc. Linh hồn nàng bị triệt để thôn phệ, chính là bởi vì linh hồn bị triệt để thôn phệ, nàng mới sẽ chết đi, mà nghe được bóng đen một phen giảng thuật về sau, Sở Phong nội tâm cũng là sinh ra cực lớn ba động. Như lời ngươi nói là thật, Sở Phong hỏi, hắn có chút không dám tin tưởng, Bạch Ly Lạc sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Vậy mà vì mình lợi ích, bóp chết chiếu cố nàng nhiều năm người, đồng thời vậy hại toàn bộ thôn dân, việc này chính là thiên chân vạn xác, nếu ngươi không tin, đợi chút nữa ta mang ngươi xuống dưới, ngươi nhưng cùng Bạch Ly Lạc ở trước mặt đối chất, ngươi tự mình đi hỏi một chút nàng. Ta nói có đúng hay không sự thật, bóng đen kia nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng căng thẳng, bóng đen này nói là như vậy tự tin, xem ra hắn là có hoàn toàn chắc chắn, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai, nếu không, ta không sẽ giúp ngươi. Sở Phong hỏi, ta là đệ đệ của nàng, bóng đen kia nói ra, ngươi là đệ đệ, nghe được lời này, Sở Phong lập tức sững sờ. Sở Phong suy đoán, bóng đen này biết nhiều chuyện như vậy, nhất định cũng cùng thôn này có quan hệ, hơn phân nửa cũng là thiên địa kỳ vật biến thành, nhưng Sở Phong lại không nghĩ tới. Bóng đen này thế mà sẽ nói. Nó là Bạch Ly Lạc đệ đệ. Ta cùng Bạch Ly Lạc chính là một thể. Mặc dù tại nàng thức tỉnh trước đó, ta thủy chung không cách nào nói chuyện. Thế nhưng là ta lúc ấy liền tồn tại. Ta kinh lịch các vị thân nhân chiếu cố. Thế nhưng là tại ta tỉ tỉ tự tay ách giết bọn họ thời điểm. Ta lại không có cách nào ngăn cản. Nhưng chính bởi vì ta là đệ đệ của nàng, ta mới biết được nàng dã tâm. Nàng hội thôn phệ hết cái này tổ võ tu hành giới bên trong tất cả thiên địa kỳ vật. Thậm chí thôn phệ hết nơi đây tất cả người tu luyện. Từ đó hủy diệt toàn bộ tổ võ tu hành giới. Nhưng đây cũng không phải là nó điểm cuối cùng. Rời đi tổ võ tu hành giới về sau, nàng sẽ vì lực lượng không từ thủ đoạn. Bóng đen kia nói ra, ta có thể cảm nhận được, thực lực ngươi vậy là không như bình thường. Ngươi vì sao không trực tiếp xuất thủ, mà cần ta hỗ trợ? Sở Phong hỏi, không ngại cùng ngươi nói thẳng. Bạch Ly Lạc thực lực mạnh lên, thực lực của ta vậy hội mạnh lên, bởi vì ta cùng nó vốn là đồng thể. Thế nhưng chính là bởi vì là đồng thể, cho nên ta không cách nào giết nàng. Đồng thời, nàng cũng vô pháp giết ta, cho nên, ta mới cần ngươi trợ giúp. Bóng đen nói ra, nhưng ta như giết nàng, ngươi không là vậy muốn chết. Sở Phong hỏi. Xác thực sẽ chết, nhưng ta cũng muốn vì cái này đầy thôn thân nhân báo thù. Cho dù chết, thù này ta cũng muốn báo. Bóng đen nói ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Bạch Ly Lạc vì sao muốn dùng nàng danh tự? Sở Phong chỉ vào cái kia phần mộ nói ra. Hừ, nói ra điểm này, ta thì càng là khó mà chịu đựng. Nàng Mỹ danh nó nói muốn gánh vác tỉ tỉ danh tự. Đi hoàn thành tỷ tỷ muốn đi làm việc, nhưng trên thực tế, nàng lại gánh vác tỷ tỷ thanh danh, đi làm tận chuyện ác. Ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ Đông Vực đều biết Bạch Ly Lạc là cái quái vật. Nàng gánh vác tỷ tỷ danh tự, lại đem tỷ tỷ danh tự cho triệt để làm xấu. Nàng đây quả thực là đối tỷ tỷ khinh nhờn. Tỷ tỷ đã bị nàng sát hại, nàng thế mà còn không buông tha tỷ tỷ. Bóng đen nói lời này thời điểm rất là kích động, Sở Phong đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ, mặc dù, nó năm đó không nói nên lời, thế nhưng là nhìn nó thái độ, ngược lại là có thể cảm nhận được, nó vậy thật là đem cái kia trong mộ nữ tử xem như tỷ tỷ. Tốt, mang ta xuống dưới, ta giúp ngươi thu thập hết cái quái vật này, Sở Phong nói ra, cách chương.